TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 32, 32, đừng để tôi nghe thấy cô vu khống vợ tôi nữa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Diệp Tuệ Tuệ hơi sợ hãi. Lúc này ánh mắt của Dung Cảnh Thần nhìn cô ta thật sự rất đáng sợ. Sắc bén giống như một con sói. Diệp Tuệ Tuệ sợ hãi nhưng cô ta phải làm gì đó. Cô ta không thể trơ mắt nhìn anh đưa Diệp Mộc Tê đến khu quân như vậy được. Nhìn cô gái nói chuyện lắp bắp trước mặt, Dung Cảnh Thần cau mày, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Tôi là Diệp Tuệ Tuệ. Cô ta thận trọng nói, Diệp Tuệ Tuệ, có chút xa lạ, không quen biết, tôi là chị họ của Diệp Mộc Tê. Dung Cảnh Thần nghe thấy tên Diệp Mộc Tê, động tác của anh dừng lại. Lúc này anh mới cẩn thận nhìn Diệp Tuệ Tuệ trước mặt một chút. Thật sự là không có ấn tượng gì. Chắc chắn là anh chưa từng gặp. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt thì anh vẫn có thể có vài điểm hơi giống với Diệp Mộc Tê. Dung Cảnh Thần không hề nghi ngờ. Nghĩ thầm là chị họ của Diệp Mộc Tê thì giữ bọn họ cũng có thể coi như là họ hàng. Vẻ mặt lạnh lùng dường như có chút khó chịu. Cứ như vậy, cuối cùng vẻ mặt của Dung Cảnh Thần mới dịu đi một chút. Có chuyện gì sao? Mặc dù trong lời nói của Dung Cảnh Thần có chút khách sao nhưng biểu cảm vẫn có cảm giác xa cách. Bàn tay buông xuống bên cạnh của Diệp Tuệ Tuệ nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng rất không vui trước thái độ thờ ơ của Dung Cảnh Thần. Tuy rằng đối với người ngoài Dung Cảnh Thần vẫn luôn lạnh nhạt xa cách như vậy. Nhưng hôm qua rõ ràng cô ta đã thấy lúc Dung Cảnh Thần và Diệp Mộc Tê cùng nhau đi mua đồ ăn. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, mặc dù trông vẫn hơi lạnh lùng nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Sự ghen ghét trong lòng Diệp Tuệ Tuệ càng lúc càng mãnh liệt. Cô ta nghĩ nếu Dung Cảnh Thần cũng có thể nhìn mình với ánh mắt như vậy thì tốt rồi. Tại sao chứ? Rõ ràng cuộc hôn nhân này là do Diệp Mộc Tê dùng thủ đoạn mới đoạt được. Là tôi nghe nói, lần này anh về là muốn mang theo Diệp Mộc Tê đến quân khu. Có đúng không? Diệp Tuệ Tuệ đè nén sự ghen tị, đối mặt với Dung Cảnh Thần lộ ra một nụ cười dịu dàng. Dung Cảnh Thần cảm thấy hơi kỳ lạ, sao Diệp Tuệ Tuệ lại vì chuyện này mà đến tìm anh? Nếu cô ta là chị họ của Diệp Mộc Tê thì đi tìm Diệp Mộc Tê hỏi chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Đúng vậy, nhưng dù sao cô ta cũng là họ hàng của cô vợ nhỏ nên Dung Cảnh Thần vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên nắm đấm của Diệp Tuệ Tuệ càng siết chặt hơn. Nhưng Diệp Mộc Tê không biết làm gì cả. Ngay cả một chút việc nhỏ cô ta cũng không làm được. Anh đưa cô ta đến quân khu không phải là sẽ gây thêm phiền toái cho chính mình sao? Hơn nữa có thể cô ta còn làm ra chuyện chê cười. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Giọng điệu của Diệp Tuệ Tuệ có chút vội vàng. Mặc dù dường như mỗi câu nói đều đang suy nghĩ cho Dung Cảnh Thần. Nhưng những câu nói đều là nói xấu Diệp Mộc Tê. Cách chương.